Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1008. Diệp Như Hề bị chị Thu nhìn như vậy có chút mất tự nhiên, mở miệng trước, hỏi, chị Thu, đã xảy ra chuyện gì sao lại nhìn tôi như vậy? Nhìn trạng thái của cô rất kém, mắt gấu trúc mắt thâm đen, tối hôm cú làm gì rồi? Diệp Như Hề ngắn ra một chút, có phải đi chùa miếu hay không? Diệp Như Hề mở to hai mắt nhìn, buột miệng thốt ra. Chị Thu, sao chị lại biết? Trương Thu cười cười, nhướng mày, nói. Tôi làm sao biết được á? Thôi, hiện tại không chỉ có tôi biết được, mà là toàn thế giới đều đã biết. Rút lời, Trương Thu lấy một tập báo chí từ trong túi, đưa qua và nói. Cô tự nhìn xem, Diệp Như Hề mở tờ báo. Đây là một tập báo giải trí, đầu trang có một tấm ảnh rất lớn, mà ảnh chụp rất quen thuộc. Lại là ảnh chụp cô và Nhiếp Tịch lúc ở trên núi. Hai người trong bức ảnh nhìn nhau cười, phía sau là mặt trời đang từ từ nhô lên, có vẻ vô cùng ấm áp xứng đôi. Nhân vật chính không phải là cô, trong ảnh chụp cũng không rõ ràng, khoảng cách khá xa, hơn nữa chỉ chụp sườn mặt nên tương đối mơ hồ, nhưng khuôn mặt anh tuấn của Nhiếp Tịch lại được chụp vô cùng rõ ràng. Tiêu đề càng nổi bật, Nhiếp thiếu gia đêm khuya sẽ cùng bạn gái có chuyên đi lãng mạn. Từng câu từng chữ rõ ràng khẳng định người phụ nữ bí ẩn kia là bạn gái mới của Nhiếp thiếu gia. Bạn gái siêu mâu trước đó đã bị vứt bỏ, dành thời gian cùng bạn gái mới tới chùa cầu phúc, nghi vấn là sắp kết hôn. Diệp Như Hề vội vàng đọc một lần, thiệu chút nữa đã bị những dòng này làm tức tới bật cười. Trương Thụ vô cùng thấu hiểu lòng, người, nói, không có việc gì, tôi hiểu được. Hai người đều là người trẻ tuổi, phong cách cũng khác. Không phải, chị Thu, thật sự không phải, trên này đang nói bừa, tôi chỉ đi cầu phúc cho bà ngoại thôi. Vậy Nhiếp Tịch là chuyện như thế nào? VN, nếu tôi nói, là anh ta bắt buộc muốn cùng đi, chị tin không? Không tin, Diệp Như Hề cũng cảm thấy chị Thu sẽ không tin. Cô siết tờ báo, giờ khóc giờ cười. Trương Thu còn an ủi, không có việc gì, tấm ảnh này cũng không chụp rõ mặt cô. Do tôi quen biệt cô nên mới nhận ra, người khác không nhất định sẽ nhận ra được, nhưng mà con người Nhiếp Tịch này có vẻ lăng nhăng, cô có thể giữ chân được sao? Chị Thu, chúng tôi thật sự không có bất cứ quan hệ gì. Không có quan hệ gì mà nửa đêm còn cùng nhau hẹn đi câu phúc. Diệp Như Hề cảm thấy bản thân nói gì cũng không rõ. Nhiếp Tịch là cháu trai của Nhiếp lão tiên sinh, tuổi trẻ có tài, về mặt gia thế cũng rất môn đăng hộ đối, quả thật có thể suy xét. Chị Thu, có thể giúp tôi thu hồi lại những tin tức nhảm này được không? Việc nhỏ, nhưng cô chắc chắn sao? Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi chắc chắn, cách chương.